kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết nứt có thể hàn gắn hay không? Cần thời gian để kiểm chứng. Ngày hôm sau, Bùi Cảnh Ngạn lái xe đến đón Tô Thanh Nhiễm, đưa cô đến trường, một lần nữa bước vào khuôn viên trường. Tô Thanh Nhiễm phát hiện mình vẫn không nhịn được có chút căng thẳng. May mắn thay, chuyện ngày hôm đó dường như chỉ lan truyền rộng rãi trong vòng tròn xã hội của cô. Mà bạn học trong trường chỉ có mấy người bạn thân thiết của cô và Giang Thần Lẫm đến. Đều là bạn bè tốt, tự nhiên sẽ không đi khắp nơi buôn chuyện. Cô an ổn họp xong, trao đổi trước với các bạn học về chi tiết quay chụp. Chỉ là, khi nhận được danh sách những người tham gia diễn đàn, ánh mắt Tô Thanh Nhiễm vẫn dừng lại một chút. Ở phía trước danh sách các nhân vật lớn, cột đại diện sinh viên do trường cử đi, chém chệ viết, Giang Thần Lẫm, giờ phút này, cách xa vạn dặm, đất nước xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, Giang Thần Lẫm mặc đồ trượt tuyết, ngồi cáp treo LNDNS núi tuyết. Anh trượt tuyết từ nhỏ, luôn là ván đơn, chỉ là sau khi ở bên Tô Thanh Nhiễm. Tô Thanh Nhiễm không biết trượt, anh bắt đầu dạy cô từ ván đôi, nhìn cô ngã nhào vào tuyết hết lần này đến lần khác. Nhưng cũng từ đường trượt sơ cấp đến đường trượt trung cấp. Sau đó cũng có dũng khí dám thử thách đường trượt cao cấp. Mà bây giờ, bên cạnh không còn cô gái hay cười. Giang Thần Lẫm từ cáp treo bước xuống, nhìn xuống dưới đỉnh núi tuyết và rừng thông, lao xuống, gió lạnh đột nhiên tạt vào người, trong mũi đều là hơi thở của băng tuyết, tốc độ của anh ngày càng nhanh, lướt qua người da trắng bên cạnh, lách qua rừng thông, lao xuống, trong tốc độ cực hạn, anh lại phát hiện trái tim mình vẫn bình tĩnh mà trống rỗng. Mà cảm giác này từ sau khi rời khỏi bữa tiệc đính hôn ngày hôm đó vẫn luôn không biến mất. Anh đã trả thù rồi. Sau khi trả thù thành công, việc đầu tiên là đi gặp cô. Sau đó vẫn luôn ở trên đường. Mấy ngày nay anh đã lái xe Harley, nhảy dù, bây giờ đến trượt tuyết. Gen điên cuồng cố chấp trong xương tủy sau khi không có ai quản thúc được giải phóng đột ngột. Nhưng rõ ràng là vận động K-CSTH, CS-Adrenaline, anh lại không tìm thấy đam mê như trước. Mãi cho đến khi xuống chân núi, anh giảm tốc độ dừng lại, sau đó tiếp tục lặp lại động tác máy móc. Lại đi xếp hàng, anh lại một lần nữa lên đến đỉnh nhưng không lập tức xuống. Bên cạnh, một cặp tình nhân đi qua, kính bảo hộ của cô gái bị lệch. Bạn trai cô đứng trước mặt cô giúp cô đeo lại cẩn thận. Hai người sánh vai cùng nhau đi xuống. Giây phút này, Giang Thần Lẫm đột nhiên phát hiện phòng tuyến mình xây dựng bấy lâu nay vỡ đê. Cách chương